Bùi Bạch Mặc không nói ra miệng. Linh Sơ lại cảm thấy bản thân đang nghe thấy những tính từ mà Bùi Bạch Mặc đang dùng để miêu tả mình. Chẳng hạn như IQ âm vô cùng, đại não ngủ đông. Chương 35. Khi Dạ Sắc lái xe đến nhà Bùi Bạch Mặc, đúng lúc gặp anh đang quấn kính mít chuẩn bị đi ra ngoài. Xe cô vừa dừng, Bùi Bạch Mặc liền tự giác mở cửa, ngồi vào ghế phụ. Sau đó bắt đầu tháo khẩu trang, tháo khăn quàng cổ, giống như đang tháo dỡ một công trình cồng kềnh to bằng cỡ mấy người cộng lại. Dạ Sắc yên lặng nhìn anh mấy giây, nhìn anh đang nhíu mày tháo những thứ vướng víu trên người. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nhíu mày của anh khi cầm từng thứ kia quàng lên người, che lại khuôn mặt thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn cố bình tĩnh của anh. Cô cố nín cười, nhưng khi Bùi Bạch Mặc tháo được thứ cuối cùng ra khỏi người, một tiếng cười vẫn buộc ra khỏi miệng cô. Bùi Bạch Mặc lập tức dừng động tác trong tay lại, quay đầu nhìn cô. Sắc sắc, em có thể cười lớn tiếng, không cần nhịn như vậy. Dạ Sắc khoát tay. Không phải, em không cảm thấy anh buồn cười đâu. Nói xong, cô liền cảm thấy mình đang giấu đầu lòi đuôi. Dạ Sắc lập tức chuyển chủ đề. Anh tính đi đâu? Bùi Bạch Mặc cười. Vốn định đến một nơi, nhưng giờ thì không. Dạ Sắc hiểu ý anh, nổ máy, quay trở lại nội thành. Có tiến triển mới. Trang phục trên thi thể thứ nhất bắt chước một người tên Thượng Thanh Từ, còn có một cuộc điện thoại cầu cứu nữa. Cô dùng tốc độ nhanh nhất để giải thích tình huống mới, nói xong liền liếc trộm Bùi Bạch Mặc, đợi phản ứng của anh. Trước mặt Lâm Khẩn, lúc thì cô khóc lóc ôm sờm, khi thì chín chắn trưởng thành, thi thoảng lại vui vẻ hớn hở. Nhưng khi ở trước mặt Bùi Bạch Mặc, cô liền biến thành một con thỏ trắng ngoan ngoãn dịu dàng. Em đang nghi ngờ chồng của Thượng Thanh Từ, Úy Thư Thanh. Bùi Bạch Mặc không dùng câu nghi vấn mà là câu kết luận. Dạ Sắc cũng không thấy lạ khi cảm xúc trên mặt cô bị anh đọc thấu. Vâng, sự tồn tại của người đàn ông này quá thần bí. Bùi Bạch Mặc sờ đầu cô. Ngây thơ, chỉ vì không hiểu rõ anh ta nên em nghi ngờ. Dạ Sắc không phản bác nổi, vì đúng là cô có ý nghĩ này. Cô chỉ tò mò về cách nhìn của anh. Anh thấy sao? Bùi Bạch Mặc giãn ra, nhưng lại nói đến vấn đề hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi của Dạ Sắc. Anh thấy, đôi khi ngây thơ cũng rất đáng hâm mộ. Giống anh đây, trước giờ chưa từng được ngây thơ. Tay cầm lái của Dạ Sắc hơi rung lên. Thật vậy sao? Việc điều tra Thượng Thanh Từ có một phát hiện mới. Cha mẹ vẫn còn sống của cô ấy là thương gia giàu có ở tỉnh bên cạnh. Dạ Sắc đột nhiên hiểu ra vì sao Thượng Thanh Từ ở ngành giải trí lâu như vậy mà những tin trái chiều hay tin liên quan đến việc ngầm kết hôn luôn bị che giấu. Thì ra bối cảnh Thượng Thanh Từ lại sâu đến vậy. Nhưng vì sao trước mặt công chúng cô ấy lại luôn nói mình là trẻ mồ côi? Mặt khác, mặc dù trong kho tư liệu có tin tức liên quan đến cái tên Úy Thư Thanh, nhưng lại không chọn ra được người nào có điều kiện phù hợp cần thiết. Lâm Khẩn nhăn mày báo kết quả, hỏi mọi người. Làm sao bây giờ? Đột nhiên Bùi Bạch Mặc lên tiếng. Tra tên Thượng Thư Thanh đi. Lâm Khẩn khựng lại, nhưng vẫn làm theo. Quả nhiên, mấy phút sau liền có kết quả. Anh biết xem bói. Lâm Khẩn bất mãn mở miệng. Dường như cậu luôn thua dưới tay Bùi Bạch Mặc, không thể xoay người. Quá khen. Lần này Bùi Bạch Mặc lại khiêm tốn. Chỉ là một suy đoán có căn cứ thôi. Căn cứ nào cơ? Dạ Sắc thấy ánh mắt Lâm Khẩn đảo liên tục, liền hiểu cậu cũng đang thắc mắc như mình. Hồ sơ của Thượng Thư Thanh đa số đều trống không. Nghề nghiệp gần đây nhất trong hồ sơ là làm tại một bệnh viện lớn ở tỉnh N. Lâm Khẩn lật sổ ghi chép hộ khẩu của anh ta mới phát hiện ra điều kỳ lạ. Thượng Thư Thanh từng tách khỏi hộ khẩu nhà Thượng Thanh Tư, mà trước đó một quan hệ còn ghi người giám hộ con cái. Lâm Khẩn vừa lật tư liệu vừa thắc mắc. Dạ Sắc có vẻ tỉnh táo hơn. Thượng Thư Thanh là con trai nuôi hay Thượng Thanh Từ là con gái nuôi? Nếu Thượng Thanh Từ là con gái nuôi thì có thể giải thích được việc cô ấy nói mình là trẻ mồ côi với công chúng. Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa không thể giải thích nổi. Nhưng nếu như vậy, tức là quan hệ của Thượng Thanh Từ và cha mẹ nuôi bất hòa, mà nếu Thượng Thư Thanh vì cô ấy mới tách khỏi cha mẹ thì nhà họ Thượng không có lý do gì lại dốc sức hộ tống Thượng Thanh Từ trong ngành giải trí. Chuyện này không hợp lý. Bùi Bạch Mạc nhìn thẳng vào những nghi hoặc của Dạ Sắc. Trừ những phần không hợp lý, phần còn lại chính là chân tướng. Dạ Sắc cân nhắc lại. Hộ tịch của Thượng Thanh Từ vẫn còn ở nhà họ Thượng, mà Thượng Thư Thanh lại thay họ tách khẩu. Nói vậy tức là Thượng Thư Thanh vì anh ta mà bỏ nhà, đoạn tuyệt quan hệ cùng cha mẹ. Trên đường đến nhà họ Thượng ở tỉnh bên cạnh, Dạ Sắc không cẩn thận thiếp đi. Mấy ngày buôn ba, cả người cô mệt mỏi quá mức cho phép. Lâm Khẩn ngồi ở ghế phụ lái, thấy Bùi Bạch Mạc cẩn thận để đầu Dạ Sắc dựa vào vai mình, giúp cô có tư thế ngủ thoải mái hơn. Lần đầu tiên cậu thấy Bùi Bạch Mạc cẩn thận như vậy, không tự chủ nhìn thêm vài lần. Vài giây sau, cậu ngẩng đầu lên nhìn gương chiếu hậu, liền thấy ánh mắt của Bùi Bạch Mạc đang nhìn thẳng cậu. Vẻ mặt Bùi Bạch Mạc lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu cảm gì, để Lâm Khẩn ngắm thêm một lúc nữa anh mới lên tiếng. Nếu có người nói, nhìn ai nhiều thì sau này lớn lên sẽ giống người đó, câu đó sai. Lâm Khẩn chậm hiểu, ngơ người mất mấy giây mới kịp phản ứng lại. Ý của Bùi Bạch Mạc hình như đang khoe mình đẹp trai. Cậu nhớ lại mấy ngày trước, mình hùng hồn nói với Dạ Sắc rằng sẽ ngược đại đất đen đại thần của chị ấy. Câu này đúng là phi thực tế. Trước giờ người này đâu có tư duy theo kiểu của người bình thường đâu. Cậu ngược đãi Bùi Bạch Mạc kiểu gì? Huống chi cậu còn phản ứng chậm hơn mọi người nữa chứ. Khi Lâm Khẩn vừa rời mắt khỏi gương chiếu hậu, lúc này mới phát hiện tổ trưởng Hứa Nam Khang bình thường luôn nghiêm túc, lúc này vừa lại lái xe vừa cười tủm tỉm. Hy sinh bản thân đem lại niềm vui cho người khác, tốt xấu gì thì cậu vẫn có giá trị của mình. Nhà họ Thượng nằm ở một khu biệt thự ngoại ô ở tỉnh L. Mấy người vừa vào cửa liền được người hầu dẫn đến phòng khách. Phu nhân và tiên sinh đều không có nhà, nếu mọi người không ngại có thể đợi ở đây. Dù phu nhân tiên sinh không có nhà là thật hay giả, chí ít thì đạo tiếp khách của nhà họ Thượng không phải là bắt người ta chờ ngoài cửa. Hứa Nam Khang đang định nói vài câu với người hầu liền bị một câu: xin lỗi, chúng tôi không biết, chúng tôi là người hầu, chỉ thế thôi, chặn họng. Đợi hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng có người mở cửa chính ra. Một người phụ nữ trung niên mặc đồ gấm trắng tiến vào tầm mắt của Dạ Sắc. Mắt đen sáng, môi đỏ, đeo đôi hoa tai trân châu càng khiến bà có vẻ quý phái, ung dung. Khuôn mặt có đôi nét tương tự như Thượng Thanh Từ. Không cần mở miệng giới thiệu, chỉ nhìn qua, Dạ Sắc cũng đoán được người trước mặt là mẹ đẻ của Thượng Thanh Từ. Người phụ nữ không nhanh không chậm ngồi xuống vị trí chủ nhà ở phòng khách, nhìn qua mọi người một lượt. Người hầu tiến lên giải thích. Phu nhân, đây là cảnh sát bên tỉnh N. Bà hơi nâng mày, khoát tay cho người hầu ra ngoài hết, rồi bà mới lên tiếng hỏi. Chuyện gì? Hứa Nam Khang ra hiệu bảo Dạ Sắc lên tiếng. Chào Thượng Phu Nhân, gần đây chúng tôi đang điều tra một vụ án, cần chứng thực ít tin tức, hy vọng bà sẽ hợp tác. Thượng Phu Nhân xoay xoay vòng tay, nhẹ nhàng gật đầu. Được. Bà đồng ý nhanh như vậy, Dạ Sắc lại cảm thấy có chút lo lắng. Rất xin lỗi, nếu chúng tôi nhắc đến những chuyện không vui trước kia thì mong bà bỏ qua cho. Chúng tôi muốn biết. Muốn biết chuyện về con gái tôi, Thanh Từ đúng không? Thượng phu nhân ngắt lời. Dạ Sắc giật mình, nghiêm túc gật đầu, quan sát phản ứng của đối phương. Thượng phu nhân cười nhạo một tiếng. Trước giờ tôi vẫn luôn nguyện ý chia sẻ với người khác những chuyện liên quan đến con gái tôi. Mở đầu không tệ, lúc này Hứa Nam Khang mới tiếp lời. Chúng tôi muốn biết quá khứ của con gái bà với Thượng Thư Thanh. Sắc mặt Thượng phu nhân liền thay đổi. Tôi có thể kể tất cả chuyện về con gái tôi, trừ Thượng Thư Thanh. Hứa Nam Khang dừng lại mấy giây, chờ cảm xúc của bà bình thường lại mới hỏi tiếp. Có vẻ bà rất bài xích Thượng Thư Thanh, vì sao vậy? Theo chúng tôi biết, trước kia hắn từng là con trai nhà họ Thượng, về sau còn là con rể bà. Thượng phu nhân cười lạnh. Đúng vậy, nhưng sao tôi phải yêu thích con rắn nuôi trong tay, không những không ấm mà còn lại cắn mình. Xin lỗi, tôi không còn muốn nói gì nữa. Thái độ bài xích rất rõ ràng, Hứa Nam Khang trao đổi ánh mắt với Bù Bạch Mặt, sau đó liền không đôi co với Thượng phu nhân mà rời khỏi biệt thự. Một bà cụ đứng sau bụi cây trong biệt thự, nhìn theo họ từ lúc họ ra khỏi phòng khách đến tận lúc đi ra khỏi khuôn viên biệt thự nhà họ Thượng. Ngồi vào xe, Hứa Nam Khang bình tĩnh nổ máy nhưng không lái xe, dường như đang đợi ai đó. Bù Bạch Mặt nghiêng người, liền thấy bà cụ nhìn theo họ lúc nãy cũng đi ra ngoài. Hứa Nam Khang từ từ lái xe cách biệt thự nhà họ Thượng một đoạn, sau đó dừng ở góc rẽ, tắt máy. Bà cụ đi theo, Hứa Nam Khang hạ hết cửa kính xe xuống, đợi bà cụ mở lời. Mấy người muốn biết gì? Bà nhìn thoáng qua phía sau. Dạ Sắc thò đầu ra ngoài cửa sổ. Bà ơi, chúng cháu muốn biết chuyện giữa Thượng Thư Thanh và Thượng Thanh Từ. Bà cụ thở dài. Mọi người đừng trách phu nhân không phối hợp với cảnh sát. Hôn nhân của Thanh Từ và Thư Thanh đã làm cho phu nhân tan nát cõi lòng. Thanh Từ qua đời sớm, phu nhân lại càng không thích Thư Thanh. Thư Thanh vào nhà họ Thượng từ rất lâu rồi, khi đấy Thanh Từ còn chưa sinh ra. Đến tận năm Thư Thanh 16 tuổi, ngôi nhà này vẫn rất hòa thuận. Nhưng dần dần, không biết chỗ nào đồn thổi đến tai phu nhân, đại khái nói Thư Thanh là con riêng của tiên sinh. Phu nhân hoài nghi, nhưng cuối cùng tình cảm của hai người vẫn rất tốt. Có điều sau chuyện này, tình cảm của Thư Thanh đối với hai người không còn thân mật như trước nữa. Khi ấy, Thư Thanh đến tuổi học trung học, số lần về nhà giảm nhiều, Thanh Từ liền quấn lấy cậu ấy. Có lần phu nhân khác đến nhà làm khách, đúng lúc Thư Thanh về nhà, người kia không rõ quan hệ trong nhà, khen hai anh em thân thiết nhau, không biết tiến triển đến đâu rồi, hai người lại không có liên hệ máu mủ. Lúc này phu nhân mới nhận ra, bắt đầu hạn chế hai người gặp mặt. Bà nói đến đây liền ngừng lại. Phu nhân đối xử với tôi rất tốt, có một số việc tôi không thể nói rõ ra. Tóm lại về sau, Thư Thanh rời khỏi nhà họ Thượng là do bị đuổi. Lý do không phải vì yêu nhau với Thanh Từ, mà là... Bà cụ mở miệng nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy khó nói. Một lúc sau, bà mới nắm chặt tay lại, nói một hơi. Là vì mạo phạm phu nhân. Bà không nói rõ nghĩa của hai chữ mạo phạm, nhưng mấy người nghe đều thầm tự hiểu. Mọi người hẳn là có thể hiểu, vì đuổi đứa con nuôi đi, mà đứa con gái cưng của mình cũng bỏ nhà, tiên sinh và phu nhân đã đau lòng đến mức nào. Về sau Thanh Từ nói muốn kết hôn, sóng gió trong nhà lại càng lớn hơn nữa. Đêm đó tiên sinh đã đập nát phòng khách, Thanh Từ cũng không trở lại lần nào. Đến tận khi cô ấy qua đời, Thư Thanh mang tro cốt cô ấy về. Hôm ấy tôi cũng có nhà. Đột nhiên Bùi Bạch Mặc cắt ngang lời của bà cụ. Thượng tiên sinh và phu nhân cũng chưa thấy di thể của Thượng Thanh Từ. Bà cụ gật đầu, nói tiếp. Khi sự cố phát sinh, đúng lúc hai người đang ở nước ngoài, khi về thì mọi sự đã rồi. Thật ra, dù sao cũng là con gái cưng. Mấy năm Thanh Từ ở bên ngoài, tiên sinh đã thầm ủng hộ cô ấy rất nhiều. Nếu như không có vụ tai nạn giao thông kia... Bà cụ nói một nửa, cuối cùng lại kết thúc. Đại khái là vậy. Sau đó bà do dự nửa ngày, lại hỏi. Mà Thư Thanh gặp chuyện gì rồi sao? Dạ sát không biết phải đáp lại ánh mắt tha thiết của bà cụ thế nào, đành phải trả lời nhẹ nhàng. Bà đừng lo lắng. Trên đường về, Lâm Khẩn đột nhiên quay đầu bát quái. Sư phụ, chị có biết trên bia mộ Thượng Thanh Từ khắc gì không? Dạ sắc thoải mái trả lời. Không biết, Lâm bác học trả lời đi. Lâm Khẩn cũng không tức giận. Em đột nhiên nhớ ra, năm đó khi cô ấy qua đời, nhiều nơi đã tổ chức tưởng niệm. Khi ấy, em còn chưa tốt nghiệp, có rất nhiều bạn học xung quanh điên cuồng vì cô ấy. Họ còn truyền tai nhau rằng tâm nguyện nhiều năm của cô ấy đã được khắc lên bia mộ. Giờ nhớ lại thấy cực kỳ huỳnh giao. Cút, cậu không được động chạm đến bà huỳnh giao. Dạ sát không khách khí quá cậu. Lâm Khẩn đàng hoàng giơ tay xin hàng. Được rồi, em không nhiều lời. Trên bia mộ cô ấy khắc. Anh là bức thư tình, em đọc cả đời không biết chán. Thư tình, Thư Thanh. Nhớ đến chuyện tình của Thượng Thanh Từ và Thượng Thư Thanh, Dạ sát liền thở dài. Cô bất giác dựa sát vào người Bùi Bạch Mặc, ngồi gần anh, lại muốn gần hơn chút nữa. Cảm giác anh ngồi ngay sát bên cô thật tốt. Bùi Bạch Mặc nắm lấy bàn tay Dạ sát, kéo cánh tay cô sang ôm lấy eo mình. Sau đó mặt không đỏ, tim không đập, nói với mọi người. Hung thủ đã ám chỉ rõ ràng như vậy, chúng ta cũng nên lên đường vào nội thành, tìm kiếm tung tích của hắn rồi chứ nhỉ. Chương 36. Vùng ngoại thành, tại một nơi nào đó. Một cô gái bị xích đang lăn lộn trong những mảnh thủy tinh vỡ. Mái tóc rối bời, che khuất mặt cô. Những mảnh thủy tinh dần cắm sâu vào da thịt. Giọng hét của cô cũng dần khàn đặc lại, cả người đều rỉ máu. Cô cố lê thân thể mệt mỏi đầy máu tươi của mình đến sát tường, đập bàn tay đầy vết thương lên tường. Lòng bàn tay đau nhói, nhưng nỗi sợ cái chết đã át đi tất cả. Cô không dám ngừng đập tường, miệng luôn kêu cứu, cầu tha mạng. Cách đó một bức tường, ở phòng giam bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi bị dây sắt cố định trên miếng sắt đặt ngang. Mũi dao đang đến gần, dù miệng cậu bị dán băng dính nhưng vẫn không ngừng phát ra những đơn âm vô nghĩa. Mũi dao từ từ đâm vào vai trái của cậu, từng giọt nước mắt tuyệt vọng bắt đầu rơi xuống. Cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ bảo hộ đứng trước mặt. Cách đó không xa là đống xương người. Đối mặt với sự lăng trì, cậu bắt đầu cầu mong thần chết sớm đưa mình đi. Mấy người giả sát chưa kịp triển khai hội ý, bên đội cảnh sát hình sự đã thông báo có manh mối mới. Hứa Nam Khang cướp điện thoại, nói với mọi người. Thượng Thư Thanh làm việc trong một bệnh viện lớn ở tỉnh N. Một tháng trước, La Phong đã đến khám bệnh ở đó. Bác sĩ khi ấy của anh ta là Thượng Thư Thanh. Ung thư não. Đột nhiên xuất hiện mối liên hệ giữa hai nghi phạm, mọi thứ bắt đầu trở nên hợp tình hợp lý. Bên trong chiếc xe bus to như vậy, có tận 14 hành khách. Nếu chỉ có một người khống chế bọn họ, dù nghĩ thế nào cũng bất khả thi. Nhưng nếu là hai người... Trong đầu Giả Sát đột nhiên hiện ra những mốc thời gian mà cô đã thấy ở nhà La Phong. Nạn nhân đầu tiên, phần não bộ không trọn vẹn, mà Thượng Thư Thanh lại là chuyên gia trong lĩnh vực này. Hắn và La Phong là bệnh nhân, bác sĩ. La Phong đang mắc bệnh nan y, thời gian sống đang được tính theo ngày. Đột nhiên La Phong chuyển một số tiền lớn cho người nhà. Nếu Thượng Thư Thanh thuê anh ta, chuyện này liền trở nên hợp lý. Nhưng vì sao? Thượng Thư Thanh dù đau lòng vì mất người yêu, nhưng đã qua mấy năm rồi, sao đột nhiên lại ra tay với đám người này? Giả Sát nghĩ mãi không thông. Lúc này giọng Bùi Bạch Mặc cất lên bên tai cô. Còn nhớ hồi học ở Berlin, anh đã nói đến một vụ án. Một người bị tâm thần nặng, luôn ăn trộm thi thể của người lạ từ nhà xác bệnh viện. Sao lại không nhớ chứ? Cuối cùng người đàn ông kia bị bắt, mà nguyên nhân khiến hắn trộm thi thể lại khiến mọi người đều ngạc nhiên, vì làm cho người vợ đã qua đời của hắn sống lại. Đột nhiên Giả Sát hiểu ra. Cô còn nhớ, lúc bên ngoài nhà họ Thượng, Bùi Bạch Mặc đã từng ngắt lời người giúp việc khi bà nhắc đến chuyện của Thượng Thư Thanh và Thượng Thanh Từ. Anh hỏi, Thượng tiên sinh và phu nhân cũng chưa thấy di thể của Thượng Thanh Từ. Đáp án là không. Như vậy, nếu Thượng Thư Thanh giữ lại một bộ phận nào đó trên cơ thể Thượng Thanh Từ, cũng không có ai hay. Giả Sát lẩm bẩm, nằm mơ giữa ban ngày. Bùi Bạch Mặc cười cười. Sống trên trái đất hơn 20 năm, anh thấy hẳn là em phải có sức miễn dịch với tất cả chuyện lạ trên đời này rồi chứ. Chỉ là phỏng đoán thôi, có lẽ hắn chỉ muốn giết người, không có mục đích cụ thể nào khác. Phỏng đoán. Giả Sát hiểu rõ Bùi Bạch Mặc, nếu không chắc chắn chuyện gì, Bùi Bạch Mặc sẽ không nói sự phỏng đoán không căn cứ của anh ra miệng. Còn Thanh Thư, đã một tuần hắn ta chưa xuất hiện tại nơi làm việc rồi. Đồng nghiệp ở bệnh viện cũng không cảm thấy kỳ lạ với sự biến mất của hắn. Một tháng trước anh ta đã từ chức rồi, nhưng chưa nhận được câu trả lời chắc chắn. Mấy người cũng biết, giờ muốn bồi dưỡng một bác sĩ cũng không phải dễ. Kỹ thuật của anh ta rất tốt, nhiều ý tưởng. Mặc dù các phương án phẫu thuật khá mạo hiểm, nhưng Thượng Đế thiên vị anh ta, trước giờ chưa thấy anh ta phạm bất kỳ sai lầm nào trên bàn giải phẫu cả. Chúng tôi vẫn cảm thấy vừa rồi anh ta xin nghỉ chỉ là lấy cớ để rời đi. Trước kia cũng đã xảy ra tiền lệ như vậy rồi. Đào gốc thì dễ, chứ giữ người tài thì khó. Tuổi trẻ lại có tài, đi đâu mà chẳng được. Cẩn thận, kỹ thuật vững vàng. Những lời khen ngợi các đồng nghiệp dành cho Thượng Thư Thanh đều nằm trong dự đoán của Giả Sát. Nơi ghi địa chỉ trong hồ sơ ở bệnh viện N là một căn hộ bỏ trống. Trong này, đội cảnh sát hình sự chỉ tìm ra được một bức ảnh chụp lớn của Thượng Thư Thanh. Ngoài ra, không có thu hoạch gì. Hắn cũng đã lâu chưa vào phòng thí nghiệm ở bệnh viện. Không một ai hiểu rõ cuộc sống đời tư của hắn. Vụ án lại rơi vào bế tắc. Lấy đoạn đường xe bus mất tích làm trung tâm, quanh đó có nhà máy cũ hay nơi nào bỏ hoang có thể để xe bus và giam giữ người không? Bùi Bạch Mặc hỏi một người trong đội hình sự. Nhân viên kia bắt đầu kiểm tra khu vực xung quanh quốc lộ 4. Có, phía bắc cây xăng ở giữa quốc lộ 4 có một nghĩa địa công cộng. Bên đó có một giáo đường bỏ hoang, mà cách chỗ xe bus 400m cũng có một lò xác sinh bỏ hoang. Dứt lời, người nọ lại bổ sung. Mấy chỗ khả nghi, sau khi xe bus mất tích, chúng tôi cũng đã phái người đi điều tra từng nơi rồi, không có bất kỳ điều gì bất thường. Lâm Khẩn ngồi xem bên cạnh lên tiếng. Lúc ấy không phát hiện ra vấn đề, không có nghĩa là thực sự không có vấn đề gì. Bùi Bạch Mặc tiếp tục nói. Sau khi xe bus tiến vào gầm cầu vượt, camera gần đấy nhất cách khoảng bao nhiêu mét? Đây không phải là xe đồ chơi có thể giấu trong túi mang đi, Một chiếc xe to như vậy, muốn di chuyển mà lại không khiến người khác chú ý, cần có thời gian và địa điểm thích hợp. Hôm vụ án phát sinh, trời nhiều mây, tầm nhìn ban đêm bị hạn chế. Mặc dù cầu vượt rộng, ban ngày có thể che chắn tĩnh vật, nhưng không thể che đi ánh đèn xe vào ban đêm. Chiếc xe bus kia cũng không hề biến mất, nó không tiến vào gầm cầu rồi rời đi. Thực ra, sau khi nó tiến vào gầm cầu, liền đứng yên ở đó, đến đêm mới đi tiếp. Chiều tối, tầm nhìn bắt đầu kém, mà xe lại không bật đèn, chứng tỏ người lái xe cực kỳ quen thuộc tuyến đường ấy. Dạ Sắt gật đầu hỏi, người này là La Phong. Bộ Bạch Mặt cười một tiếng, nói tiếp, trong điều kiện như vậy, người trong xe bus chắc chắn sẽ không đi quá xa. Tôi nghĩ nên phái người đến lò sát sinh bỏ hoang kia xem hung thủ của chúng ta đang làm gì. Lò sát sinh này đã có từ rất lâu rồi. Ra đến đoạn đường đất không quá to cũng không quá nhỏ, một góc mái ngói xuất hiện trong tầm mắt của Dạ Sắt. Phía ngoài tường của lò sát sinh, từng mảng sơn đang tróc dần, cho thấy tuổi đời của nó cũng không hề nhỏ. Nơi vắng vẻ thế này, quá trình gây án cực kỳ kín đáo, chứng tỏ hung thủ mà họ đang đối mặt không hề đơn giản. Mọi người dừng xe không xa lò sát sinh, cách đó một hàng thông để tránh bại lộ. Dạ Sắt định theo sát đội công kích, lại nghe thấy Bùi Bạch Mặt nói với Lâm Khẩn, mượn chút. Cô nghiêng người, nhìn rõ được thứ Bùi Bạch Mặt mượn từ tay Lâm Khẩn. Một giây sau, Bùi Bạch Mặt liền còng Dạ Sắt vào tay lái xe. Dạ Sắt kinh ngạc, ánh mắt Bùi Bạch Mặt lại rất kiên định. Em ở lại đây, anh đi. Đồ đàn ông gia trưởng này. Dạ Sắt cắn răng, nhìn anh bước đi xa dần. Dưới tình cảnh như vậy, cô không thể đánh rắn động cỏ mà gọi lớn, đành phải nén bực, mong anh bình an. Ánh sáng bên trong lò sát sinh rất kém, các lối ra đều bị cảnh sát phong tỏa. Một tổ phụ trách tìm kiếm bên ngoài phát hiện ra có một chỗ dưới đám lá cây phản chiếu tia sáng, là chiếc xe bus đã bị mất tích trên quốc lộ 4. Vị trí giấu xe là một cái hố đất rất sâu, diện tích có lẽ bằng một hố chôn rác cỡ nhỏ. Nhóm phát hiện ra xe bus lập tức thông báo cho các nhóm khác qua tai nghe nội bộ. Mọi người thở phào vì đã tìm đúng vị trí, nhưng rất nhanh sau đó, địa hình phức tạp bên trong lò sát sinh khiến họ căng thẳng trở lại, không ai dám chủ quan. Ánh sáng bên trong rất kém, Bùi Bạch Mặt và Lâm Khẩn cùng đi một hướng. Sau mỗi cánh cửa, nội thất trong mỗi phòng lại nhiều lên. Một bên tường có trưng bày một loạt xương lợn, Lâm Khẩn nhìn lướt qua, xác định đúng là xương lợn, liền khẽ thở phào. Nhưng một giây sau, cậu lại phát hiện một loạt mảnh xương nhỏ được treo lên dây cạnh cửa sổ, sắc mặt cậu liền lạnh xuống. Là xương người thật sao? Cậu nhỏ giọng hỏi Bùi Bạch Mặt. Bùi Bạch Mặt nghiêm túc nhìn sang vai cậu. Đúng vậy, là xương bả vai. Tay cầm súng của Lâm Khẩn hơi rung lên. Thật biến thái. Cậu nhân cơ hội nói một câu hai ý nghĩa, Bùi Bạch Mặt không thèm so đo, tập trung nhìn về phía trước. Càng lúc càng có nhiều mảnh xương rơi vào tầm mắt hai người, cho đến lúc đẩy một cánh cửa khác ra, một mô hình vạn lý trường thành xuất hiện. Lâm Khẩn nhìn thoáng qua, lập tức quay sang Bùi Bạch Mặt. Anh đừng nói chuyện, em không biết nó là gì đâu. Bùi Bạch Mặt gật đầu. Cậu thích lừa mình thì tôi cũng không cấm cậu, cậu vừa nhìn qua đã biết nó là gì rồi mà. Sắc mặt Lâm Khẩn bắt đầu tái đi, đang đi song song với Bùi Bạch Mặt, cậu liền tụt lại sau lưng anh. Sau khi cánh cửa tiếp theo được mở, hiện ra trước mặt hai người là khu làm việc ở chính giữa nhà máy. Cánh cửa đối diện cũng bị đá văng ra, là mấy người nhóm Hứa Nam Khang. Thượng Thư Thanh không có ở đây, bọn họ bắt hụt. Giữa khu làm việc có đặt mấy chiếc tủ sắt nằm ngang. Hứa Nam Khang ngồi xuống, kéo một cửa tủ. Bên trong là hai người đàn ông trẻ tuổi, mắt nhắm nghiền, một bên vai vẫn còn đang rỉ máu. Mấy chiếc tủ còn lại cũng được mọi người mở ra, tổng cộng phát hiện được 7 thi thể. Trong đó có cả tài xế xe bus, La Phong. Tủ sắt cuối cùng khác với 7 cái trước, bên trong có bài hai cổ quan tài thủy tinh. Thủy tinh trong suốt, Lâm Khẩn thấy hoa văn bên trong giống như não người. Đội cảnh sát hình sự mở nắp quan tài thủy tinh, một luồng khí hóa học bay ra. Cộng thêm thi thể của nạn nhân đầu tiên, 15 người mất tích, đã có 8 người bị giết hại. 7 người còn lại, còn sống hay đã chết?